60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự đó là ý trời, ông chắc chắn sẽ ủng hộ vợ hoàn toàn. Dường như để chứng minh lời bà Tô là thật, đột nhiên một đống đậu nành hiện ra trong nhà, khiến mọi người đều kinh ngạc. Phùng Thị, người từng muốn bỏ đứa con gái của mình, cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng lạnh buốt chạy dọc theo xương sống. Những đứa trẻ trong nhà tròn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, ăn cơm nhanh lên, ăn xong rồi cùng nhau nhặt đậu. Bà Tô ra lệnh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Mọi người trong lòng đầy lo lắng. Lần đầu tiên bữa cơm ăn trong trạng thái bối rối. Tô Cửu ngồi trên chiếc ghế đặc biệt mà Tô Hướng Tây làm cho, chỉ biết tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không gian thần tiên của cô không chứa đồ vật đẹp đẽ, nên mỗi lần đưa đồ, cô chỉ có thể để rơi xuống đất cho mọi người tự nhặt lên. Nghĩ đến khó khăn của nhà họ Tô, lần này cô để lại cho họ một đống đậu nành. Đậu rơi đầy trên mặt đất, nhặt lên cũng phải tốn chút công sức. Có lẽ mình cần suy nghĩ đến việc chuẩn bị thêm mấy cái giỏ để đựng những thứ này trong không gian. Sau bữa ăn, mọi người tự giác ngồi xổm xuống đất để nhặt đậu. Ngoan nào, con chơi một lát nhé. Để bà nhặt xong đậu rồi sẽ pha sữa cho con uống. Bà Tô vừa nói vừa nhét cái trống bỏi vào tay Cửu Nhi. Rồi bà cũng gia nhập vào nhóm nhặt đậu. Cửu Nhi nhìn cái trống bỏi trong tay, vô tình lắc lắc vài cái. Âm thanh vang lên nghe rất vui tai, giống như tâm trạng của cả nhà lúc này. Trương Thị tìm một cái ki, rồi đuổi mọi người cùng nhau nhặt đậu cho vào bao tải. Tô Tử An và Tô Cẩm Thụy, hai đứa trẻ nhỏ, giúp giữ túi, nhìn thấy đậu rải đầy trên mặt đất, cứ như nhìn thấy rất nhiều đậu phộng rang đang đung đưa trước mắt. Sau hơn một giờ vất vả, cả nhà mới gom hết số đậu trên mặt đất vào ba bao tải lớn. Bà Tô vừa buộc chặt miệng túi, vừa không quên nhắc nhở, hôm nay ai cũng không được ra ngoài nói lung tung, nếu không ông trời sẽ thu lại tất cả mọi thứ, khiến cả nhà lại phải đói bụng. Mọi người đều gật đầu, chắc chắn sẽ không ai dám hé răng. Bà Tô quay sang mấy người con trai và con dâu, còn chuyện nuôi heo thì sao? Tô Hướng Đông đáp, cứ theo lời mẹ, mẹ muốn nuôi mấy con thì nuôi bấy nhiêu. Tô Hướng Tây cũng đồng ý, mẹ quyết định là được. Nhà này vẫn luôn là do mẹ làm chủ. Trương Thị thì nói, con nghe theo mẹ hết. Phùng Thị cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, con cũng nghe theo mẹ. Ông Tô Hữu Điền ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu tán thành, hoàn toàn đồng ý với vợ. Tô Cửu ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho mình không thể không thầm giơ ngón cái khen ngợi bà Tô. Bà vừa có trí tuệ, vừa có uy nghiêm, gia đình này có bà làm chủ thật là phúc lớn. Tối hôm đó, hai anh em Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây đều trằn trọc không ngủ được. Chuyện xảy ra hôm nay khiến họ choáng váng. Một đống đậu lớn xuất hiện từ hư không, nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin nổi. Trương Thị bị thức giấc bởi cảm giác buồn tiểu, quay lại thấy chồng mình vẫn chưa ngủ. Cô biết chắc rằng anh ta đang bị những chuyện xảy ra hôm nay làm cho bối rối. Cách chương.